Bất Diệt Bá Thể Quyết, chương 1593, Linh Võ Đại Thành. Góc truyện audio.com, đế huyết vẩy mãn giữa không trung, Minh Đế gãy thành hai đoạn thân thể, tự giữa không trung rơi xuống, trùng điệp quàng tại trong hồ nước, ngũ đế sơn chung quanh, vô số người đều là ngây ngẩn cả người, bọn hắn thậm chí liền nói chuyện đều quên, chỉ là lăng lăng nhìn xem cái này một màn, mới. Thương Hồng Thâm xuất thủ quá nhanh, đến mức rất nhiều người đến hiện tại đều không có kịp phản ứng. Thậm chí không nghĩ thông suốt cái trước là làm sao phản sát Minh Đế. Đây không phải là đế sư thủ đoạn, mà là võ giả khí lực. Vừa rồi nháy mắt, Thương Hồng Thâm bạo phát ra một cỗ xa lạ đế vực. Khiến Minh Đế bệ hạ vội vàng không kịp chuẩn bị, cuối cùng bị cái trước cho cầm đao phản sát. Khấu Lệ sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, ánh mắt chỗ sâu có thật sâu kiêng kỵ cùng kinh hãi. Hắn thình lình mới nhớ tới, năm đó Thương Hồng Thâm vừa quật khởi thời điểm, chính là lấy linh võ song tu tuyệt thế thiên tài mà nổi danh trên đời. Chỉ bất quá, những năm gần đây, Thương Hồng Thâm giấu tài, làm việc khiêm tốn, lại nhiều năm chưa từng xuất thủ qua, lại thêm lên nội các thu đại bộ phận đều là linh sư. Cái này trong vô hình, để rất nhiều người đều đã vô ý thức đem Thương Hồng Thâm trở thành cường đại linh sư, mà không để ý đến hắn còn là một vị võ giả. Hắn lại còn là cao giai võ đế, làm sao có thể chứ? Hắn rõ ràng đã là cao giai đế sư, vì sao võ đạo còn có thể tu luyện tới cao giai võ đế đâu? Khấu Lệ trong miệng tự lẩm bẩm, nhưng trong lòng sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Trên mặt càng là lộ ra tự diễu thiếu dung, thua thiệt hắn cho tới nay đều đem Thương Hồng Thâm xem như túc địch đối thủ cạnh tranh. Thật tình không biết, nguyên lai hắn cùng cái sau chênh lệch lại lớn như thế. Có lẽ những năm gần đây, ở trong mắt Thương Hồng Thâm, hắn bất quá là cái trên nhảy dưới tránh không đáng chú ý thằng hề đi. Dù sao, lấy thực lực của hắn, tại Thương Hồng Thâm trước mặt, lật tay liền có thể bị diệt mất, mà lại hắn cũng rõ ràng, võ đế cùng đế sư kết hợp, chỗ bạo phát ra thực lực, xa mạnh hơn nhiều đại bộ phận cao giai võ đế, dù sao linh sư thủ đoạn quỷ dị khó lường, mà võ đế nhục thân cường hãn vô địch, cả hai kết hợp liền sẽ trở nên cực kỳ khó chơi. Dù cho là đối với ngũ đế phi thường lòng tin Khấu Lệ, giờ phút này sắc mặt cũng tràn đầy vẻ lo lắng. Dù sao linh võ đều là đại thành Thương Hồng Thâm, thực tại là quá cường đại. Ha ha, thì ra là thế, thủ phụ đại nhân nguyên lai võ đạo cũng tấn cấp đến cao giai. Khó trách hắn tự tin muốn cùng ngũ đế đấu võ. Tề Ngôn trên mặt lộ ra ý cười, trong lòng phấn chấn, thủ phụ đại nhân không nói a, võ đạo cái gì thời gian đột phá. Cũng không theo chúng ta nói, hại chúng ta lo lắng lâu như vậy. Vũ Loan ngữ khí có chút oán trách, nhưng nụ cười trên mặt lại làm sao cũng không che giấu được. Mà trong đội ngũ, nội các những người khác cũng đều là lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Bọn hắn biết, bọn hắn được cứu hy vọng gia tăng thật lớn, mà càng khiếp sợ, tự nhiên là ngũ đế sơn chung quanh mọi người vây xem. Bọn hắn đầu tiên là yên tĩnh trong chốc lát, chợt bạo phát ra như bài sơn đảo hải ồn ào. Trời ạ, kia là võ đạo thủ đoạn, còn có kia là đế vực lực lượng, Thương thủ phụ lại còn là một vị cao giai võ đế. Cái này thật bất khả tư nghị, quá lợi hại, linh võ song tu, đã là cao giai đế sư, lại là cao giai võ đế, thần thánh triều có thể đạt tới cái này một thành tựu. Từ xưa đến nay cũng chỉ có Thương thủ phụ đi, lần này đấu võ kết quả sẽ xuất hiện huyền niệm. Có thể Thương thủ phụ thật có cơ hội thắng được trận này đấu võ. Đám người nghị luận ầm ĩ, tiếng người huyên náo. Rất nhiều người đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đặc biệt là những trong lòng kia một mực yêu quý lấy Thương Hồng Thâm kinh thành dân chúng. Càng là cao hứng cùng phấn chấn. Có ý tứ, linh võ đều đại thành. Thương thủ phụ chỉ sợ mới là thần thánh triều chân chính người mạnh nhất đi. Viên do viên đối thủ bên trong đồ ăn vặt ăn như gió cuốn. Mơ hồ không rõ nói. Viên Nguyên không nói chuyện. nhưng đôi kia to mọng trên mặt trong mắt, lại bắn ra ra ánh sáng sắc bén. Vẻ mặt đó liền tựa như phát hiện một loại nào đó hiếm thấy chân bảo. Triệu Tử Diệp, Doanh Hoàng chờ một các hoàng tử hoàng nữ sắc mặt đại biến. Mặc dù rất muốn phản bác Viên Do Viên câu nói này, nhưng bọn hắn nhưng cũng không có cái tâm tình này, chỉ là nhìn chằm chằm vào chiến trường, đặc biệt là Chu Thiên Tài, thần sắc rất là khẩn trương, Minh Đế là hắn phụ hoàng, cái trước cứ như vậy bị Thương Hồng Thâm chặn ngang chém đứt. Hắn không lo lắng mới là lạ chứ. Giờ phút này, đế hồ bên trên, Thương Hồng Thâm thần sắc đạm mạc, hắn tại phản sát Minh Đế nháy mắt, trong cơ thể đế vực bộc phát khuếch trương ra, mà thân thể cũng theo đế vực bộc phát, cất cao trọn vẹn vài thước có thừa, toàn thân hắn cơ nhục đều phồng lên lên, cho dù mặc là khoan bào, vẫn như cũng có thể nhìn ra bên trong cái kia gần như bạo tạc tính chất khoa trương cơ nhục đường cong cùng hình dáng. Đặc biệt là Thương Hồng Thâm bạo phát ra đế vực, phi thường kỳ lạ, đế vực hình dáng ngoại hình liền giống như là một bản lật ra thư quyền. Mà trong đế vực, vô luận là dãy núi, dòng sông, bình nguyên các loại tất cả đều là từ tờ giấy màu vàng kim chỗ xếp mà thành. Liền liền bên trong phi cầm tẩu thú đều là dùng một loại nào đó giấy vàng cắt may mà thành. Thương Hồng Thâm vừa sải bước ra, lao xuống mà xuống, hướng phía dưới rơi vào trong hồ nước Minh Đế truy kích mà đi. Ngươi mơ tưởng, Tần Đế lạnh hừ một tiếng, hoành tại Thương Hồng Thâm trước người, trong tay trường mâu quét ngang mà tới. Nhất thời, vô tận bóng mâu như mưa rơi gào thét mà đến, đem Thương Hồng Thâm toàn bộ người đều lồng chụp vào trong. Một cỗ truyền tống ba động truyền đến, bóng mâu vồ hụt, Thương Hồng Thâm đã truyền tống rời đi trước mắt vị trí. Khoảng cách phía dưới nước hồ tiến thêm một bước, chết, đứng lại cho ta, cút ngay, Đường Đế, Tống Đế cùng Hán Đế ba người lần lượt phát động công kích. Linh lực, đế vực cùng áo nghĩa các loại lực lượng đồng thời bộc phát ra. Đem Thương Hồng Thâm các cái phương vị đều cho phong khóa cứng. Ba người bọn họ thế công tốc độ phi thường nhanh, sớm đã vận sức chờ phát động rất lâu. Sở dĩ Thương Hồng Thâm thậm chí cũng không kịp bố trí ngắn khoảng cách truyền tống. Thương Hồng Thâm tay áo vung lên, ném ra ba viên trận bàn, tạo thành ba tòa cấm chế đại trận, chặn Tam Đế đồng thời bộc phát thế công. Soạt soạt, bất quá, ba tòa cấm chế đại trận vẻn vẹn chỉ có thể ngăn cản một hơi thở thời gian. Liền nhao nhao bạo vỡ đi ra. Mà cái này một hơi thở thời gian đối với Thương Hồng Thâm đến bảo hoàn toàn đủ rồi. Hắn lần nữa tiến hành ngắn khoảng cách truyền tống, xông vào trong hồ nước, lướt về phía bên trong hồ Minh Đế mà đi. Giờ phút này, băng lãnh nước hồ chỗ sâu, Minh Đế cầm trong tay huyết đao, bị gãy mất trên dưới thân đã tự hành kết nối khép lại. Nhưng sắc mặt của hắn tái nhợt không máu. Hiển nhiên cái này một đao đối với thương thế của hắn hại cũng không nhỏ. Đáng chết, là ta chủ quan, ta rõ ràng đã biết lão gia hỏa này linh võ đại thành. Thế mà còn không đề phòng lấy điểm, hiện tại thua thiệt lớn. Minh Đế thần sắc âm trầm, trong lòng âm thầm trầm ngâm, tiếp xuống chiến đấu hắn không còn dám chủ quan, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Đúng vào lúc này. Mình để ý thức được không thích hợp, một cỗ mênh mông mà cường đại lạ lẫm đế vực lực lượng xâm hơi hắn đế vực, khiến thân hình của hắn trì trệ, sau đó bốn phương tám hướng càn quét xuất đạo nói sóng nước vòi rồng, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng phía hắn bên này cao tốc bạo lướt mà đến. Muốn đem hắn cho triệt để rào sát, huyết hổ lưu, mình để hét lớn một tiếng, phải tay nắm chặt chuôi đao. Thân hình xoay tròn, kéo theo lưỡi đao lưu truyền, vô số ánh đao màu đỏ ngòm từ hắn quanh thân bạo lướt mà ra. Hình thành huyết đao quang nhận gió lốc, chung quanh cuốn tới sóng nước vòi rồng đều bị huyết đao gió lốc cho xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn mí mắt lại một mực đang nhảy, cái kia cỗ cảm giác nguy cơ không chỉ có không có yếu bớt. Ngược lại càng phát mãnh liệt, sau đó, tại hắn phía dưới. Vô số kim sắc trang giấy mãnh liệt mà đến, hóa thành một đầu hoàng kim cự long, điên cuồng đánh vào Minh Đế trên người, Mình Đế hét lớn một tiếng, hai tay cầm huyết đao, bỗng nhiên hướng bên dưới chém tới. Đinh, rõ ràng là trang giấy, nhưng hắn huyết đao lại vẻn vẹn chỉ là tại đầu rồng chỗ trang giấy mặt ngoài nhìn ra dấu vết mờ mờ. Cách chương.